Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 22 chương 2, Công Trình Vĩ Đại Tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Linh, sự phát triển văn hóa của Morata đang tăng cường giá trị khu vực. Tiên truyền văn hóa của Morata. Morata đã trở thành một khu vực phát triển mạnh mẽ vì giá trị nghệ thuật phong phú và công nghệ. Giao dịch giữa các chủng tộc hay quái vật giờ đây là hoàn toàn có thể. Nếu bạn có thể làm cho chúng thông minh hơn, thì sẽ xoa dịu được tính hăng máu của chúng. Nếu bạn dạy họ ngôn ngữ và những con số, giao dịch hoàn toàn có thể. Con người và những bộ tộc khác sẽ trở nên thân mật với nhau hơn. Trình độ, văn hóa và nghệ thuật, công nghệ cho các chiến binh hay bất cứ kỹ thuật nào ở mức độ trung cấp. Trong một số trường hợp về sự hiểu biết, trí tuệ và ngôn ngữ sẽ được tìm hiểu sau đó. Do văn hóa đã được cải thiện đáng kể, con người có thể xây dựng được kiến trúc lớn, có thể bắt đầu xây dựng các tòa nhà độc đáo. Kết quả sẽ phụ thuộc vào trình độ kỹ năng hay khả năng của kiến trúc sư hay những người thợ trực tiếp làm việc trên đó. Những kiến trúc sư chính của một tòa nhà có kiến trúc vĩ đại sẽ nhận được giá trị văn hóa cao và có cơ hội thăng tiến trong công việc của họ. Một công việc về văn hóa mà có thể phát triển mạnh mà không cần tới chiến binh là một công việc rất tốt. Nếu có sự gia tăng về số lượng các bộ tộc có thể giao dịch, họ có thể giao dịch để giúp phát triển và công nghệ. Hàng thương mại cũng sẽ tăng lên. Có thể xác định rằng những nhiệm vụ đặc biệt sẽ nhận được nhiều lợi ích. Trong tương lai, những công việc về văn hóa sẽ đi đầu. Quyết quyết định sẽ bắt đầu những công việc mà cậu đã sớm lên kế hoạch. Sau đó, mình sẽ tăng tiền thuế lên 3 vàng. Cậu muốn tăng thuế còn nhiều hơn là nghe tin về số lượng người chơi mới đã tăng lên. Và cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, chịu đựng việc giảm thuế ngắn hạn, vì vậy về sau cậu có thể gặt hái được những lợi ích. Lệ phí từ trung tâm nghệ thuật, tiền thuế, thuế thương mại và thuế tài sản cho những ngôi nhà khá là thấp khi so sánh với các vương quốc ở lục địa trung tâm. Chế độ lãnh chúa. Giám sát các công việc thông qua màn hình. Quân sự, 91. Sức mạnh kinh tế, 1737. Văn hóa, 2384. Công nghệ, 592. Phát triển công nghệ, 171. Vệ sinh, 37. An ninh, 52. Tham nhũng, 11. Quỹ riêng, 1202. 890 vàng. Chức năng có hiệu lực với lãnh chúa người cai trị Morata. Chế độ công việc nội bộ được thiết kế để xử lý những việc nhỏ trong làng. Ví dụ nếu người dân cần xây dựng cơ sở hạ tầng hay hàng hóa như quán rượu hay những con bò, cậu có thể xây dựng. Thậm chí tạo ra các guild cần thiết. Trong giai đoạn đầu, nhu cầu phát triển của ngôi làng được giám sát bởi lãnh chúa. Giờ đây Morata đã trở thành một thành phố lớn. Các kiến trúc sư đang thiết kế và xây dựng ở những nơi mà Wit sẽ quy hoạch. Kích thước của thành phố ngày càng tăng theo cấp số nhân. Thật khó để làm lợi nhuận tăng lên ở những nơi như quán bar, nhà hàng, nhà trọ và các cửa hàng tạp hóa vì sự cạnh tranh khiến giá cả luôn ở mức thấp giữa các người chơi. Cho đến giờ, các tòa nhà có thể xây dựng và kiếm tiền như vậy sẽ thu lại được lợi nhuận tốt khi đầu tư. Hiện nay thành phố Morata là các trung tâm giao dịch lớn ở phía Bắc và có lượng lớn các thương gia cùng người chơi mới tụ tập tại đây. Giờ đây, quan trọng hơn cả việc điều hành quán trọ và quán bar. Đó là thời điểm để mở rộng các khu mỏ và tăng thuế. Tuy vậy, có rất nhiều thứ cần được phát triển trước tiên. Quýt sẽ đầu tư tất cả số tiền của cậu vào Morata. Các khoản phí từ hội trường nghệ thuật đã kiếm được 210k vàng. Cộng thêm 1,7 triệu vàng của mình. Quýt đã tích lũy được một khoản tiền rất lớn. Đây là lần đầu tiên Quýt sử dụng tiền vào những thứ lặt vặt. Có vẻ như mình cần trồng một số cây rừng ở hai bên đường. Quýt đã trở nên thân thiện với môi trường. Đó dường như không phải là một ý tưởng tồi khi trồng cây. Hơn nữa cậu sẽ được học hỏi thêm về Nature Sculpting. Nếu có một người chơi với Class Landscape Architecture ở Morata, họ có thể chăm sóc cây cảnh hai bên đường và thu được điểm kinh nghiệm. Nhưng có vẻ class đó khá là hiếm. cậu đã đầu tư 1.298 vàng để trồng cây. Những cái cây cần được siêng năng chăm sóc. Cậu rắc hạt giống giá rẻ ở bên đường. Những cây táo, lê, nho và đào, cậu chỉ chọn những cây ăn quả. Bởi vì đã được ban phước từ giáo hội Freyr, khi mà những hạt giống rơi xuống đất, chúng bắt đầu nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Quýt nhanh chóng trồng một số vườn cây ăn trái dọc theo đường phố. Mình cảm thấy tự hào vì việc làm tốt này. Quýt hài lòng vì những đóng góp của cậu cho môi trường. Kể từ lúc cậu trở thành lãnh chúa, cậu đã tích cực đầu tư vào nông nghiệp để đảm bảo rằng không ai bị đói. Kết quả là, Morata có rất nhiều lương thực thực phẩm. Những người nông dân ở Morata cùng với giáo hội Freyr bắt đầu dọn đất, trồng và thu hoạch nhiều loại thực phẩm như dâu tây, cà chua, gạo, lúa mì và khoai lang. Nếu như nhập khẩu từ lục địa trung tâm thì sẽ rất xa và giá thì đắt nữa. Do quái vật quấy nhiễu khắp nơi nên cũng khó mà trồng trọt được. Những người nông dân đã tụ họp ở Morata, tổ chức một lễ hội mừng mùa bội thu. Các chiến binh ở phía Bắc cũng tụ hội để chào mừng lễ hội. Những đầu bếp sẽ nấu tất cả những món ngon nhất, và những người nông dân sẽ thi thố với nhau xem loại cây trồng nào là tốt nhất. Nếu lễ hội bội thu diễn ra, tỷ lệ sinh của các thành phố và những ngôi làng xung quanh sẽ tăng lên đáng kể. Sản lượng lương thực ở lục địa Versailles có mối liên hệ mật thiết với tỷ lệ sinh. Nó sẽ đem đến cho công chúng sự tin tưởng và sự kết nối mật thiết giữa con người với nhau. Bởi vì hoạt động sản xuất rất phong phú, nền kinh tế của Morata đã tăng trưởng và cần phải tăng cường an ninh để bảo vệ nó. Bất cứ khi nào mà hạn hán hay lũ lụt thì sẽ là một vụ mùa thất bại, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và nhiều người sẽ đói kém. Vô gia cư rồi sẽ dẫn tới an ninh bất ổn định trong cộng đồng Morata. Mình nên bắt đầu cho xây dựng những tòa nhà ngay bây giờ. Quýt giờ không còn bận tâm đến những tòa nhà nhỏ nữa. Cuối cùng, mình cũng có thể xây được một tòa kiến trúc tuyệt vời. Xây dựng một tòa nhà đẹp và độc đáo. Theo yêu cầu của lãnh chúa, tất cả người dân và những người chơi sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng nó. Nó to lớn và vĩ đại hơn những tòa nhà bình thường. Và thực tế là rất nhiều kiến trúc sư phải hợp tác cùng nhau để xây dựng lên tòa nhà. Nếu bạn nhìn vào thực tế, đã có đền thờ Parthenon, thánh đường Chartres, Notre Dame và ngọn hải đăng Alexandria. Một kiến trúc khổng lồ sẽ được xây dựng theo lệnh của lãnh chúa. Kinh phí xây dựng dự tính còn bao gồm cả xây đài thiên văn. Thời gian xây dựng một công trình quy mô cùng phải mất vài tháng. Đó là lý do các lãnh chúa ở lục địa trung tâm đã không chú trọng xây dựng những công trình như vậy. Để xem phải xây dựng thứ gì đã. Mặc dù Whit cũng chỉ là người mới trong lĩnh vực xây dựng. Giờ cậu có thể tạo ra những tòa nhà đẹp và cậu sẽ không lãng phí thời gian kể từ khi cậu có đủ tiền để bắt đầu. Kể cả nếu việc xây dựng là quá tham vọng, mình sẽ vẫn cố gắng cho đến cùng. Như lúc cậu tạo ra và phá hủy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng đá. Cậu đã thất vọng rất nhiều. Nếu ai đó mà cứ trì hoãn đợi thời cơ thì sẽ chẳng thể làm được gì cả. Vì một vài lý do, chỉ khi nào thất bại thì họ mới thay đổi quan điểm của mình. Nếu cậu muốn làm, thì phải làm càng sớm càng tốt. Kể cả là khi làm xong tòa nhà không được đẹp và tinh tế thì tốt nhất vẫn là làm ngay lập tức. Sẽ thật vô nghĩa nếu cứ hứa xong rồi để đó. Mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong quá trình xây dựng những cấu trúc phức tạp, Quýt chẳng thể làm được gì nhiều. Vì vậy nên cậu buộc phải nhờ người khác làm. Thất bại là mẹ thành công. Mình không thể để vụ này thất bại được. Do cậu là lãnh chúa, nên cậu đặt rất nhiều niềm tin vào những người chơi và các cư dân. Nhưng nếu bọn họ thất bại thì mình cứ việc rung đùi tăng thuế thôi. Quýt đang rất muốn tăng thuế. Cậu đã chọn ra hai công trình mà cậu muốn làm đầu tiên. Thánh đường Freyr và một thư viện lớn cho Morata. Khi thánh đường Freyr được hoàn thành, các Paladin và Wizard dưới quyền của Freyr có thể được nâng cấp lên các class cấp 2. Họ sẽ không cần phải đến tận lục địa trung tâm để làm điều đó nữa. Mình không thể để họ đi như vậy. Họ thậm chí có thể có được một hợp đồng và được phân công ở đó. Có một câu nói rằng nếu bạn để một ai đó bước ra ngoài, họ có thể trở lại với một sự thay đổi trong suy nghĩ. Ngoài ra, thánh đường cũng có tác động tới việc tăng cường khả năng của các priest và paladin. Thêm vào đó, nơi này còn dùng để bảo tồn những thánh vật thiêng liêng. Ngoài ra, chúng còn có các lợi ích khác nữa. Thánh đường Freyr trong lục địa trung tâm tăng đức tin và sự thịnh vượng của dân chúng. Nông dân có thể cầu xin phước lành từ thánh đường để khu vực xung quanh có một vụ mùa bội thu. Thánh đường cũng có thể giúp cản trở cuộc xâm lược của quái vật bằng cách sử dụng các paladin. Ngay cả các thị trấn hoặc thành trì đôi khi cũng có một hoặc hai thư viện. Sự phát triển của tri thức là tinh hoa cho bất kỳ thành phố nào. Nó thậm chí có thể hỗ trợ việc phát triển các class ma pháp. Khi thực hiện một quest thì nhiều lúc cần phải đi đến các nơi khác nhau của lục địa Vexai để nghiên cứu. Ngoài ra còn có thể nghe được những câu chuyện về đám quái vật. Nhưng Wit đã quyết định xây dựng một thư viện rộng lớn. Trong cuộc phiêu lưu, khi nhận được quest, có thể có một đầu mối trong một câu nói hoặc một mảnh giấy. Sách, bình thủy tinh và một bản đồ, và thường phải tốn hầu hết thời gian để tìm chúng. Và những item đó thì thường là khá quý, nhưng phần lớn chúng lại có thể được tìm thấy với giá rẻ trong các cửa hàng tạp hóa. Nếu có một thư viện rộng lớn để chứa những cuốn sách của lục địa Vexai, chúng có thể cung cấp manh mối cho những cuộc đi săn đó. Khi mọi được hướng dẫn làm nhiệm vụ, những kinh nghiệm được chia sẻ bình đẳng với chủ sở hữu ban đầu của cuốn sách. Các khu vực, năm và mức độ khó khác nhau có thể dễ dàng được phân loại. Có thể có đến 10 dữ kiện và 5 trường hợp khác nhau có thể tổ hợp được. Ở lục địa phía Bắc, còn nhiều khu vực chưa được khám phá, vẫn có rất nhiều quái vật khác nhau đang ẩn nấp. Trong tất cả các khu vực chưa được khám phá, sẽ có một số khu vực có thể được khám phá một cách an toàn. Xây dựng một thư viện lớn sẽ giúp mở khóa các nhiệm vụ khác nhau để tìm kiếm các item. Và sẽ làm bùng nổ việc săn bắn và phiêu lưu. Ở những vương quốc thuộc lục địa trung tâm, chỉ có một vài thành phố có thư viện lớn. Vì vụ này nên chắc mình cũng phải tăng giá nhà ở mới được. Tăng thuế là mục đích cuối cùng của cậu. Xây dựng nhà thờ Freyr và một thư viện lớn ở Morata. Cậu sẽ xây dựng nó bên cạnh quảng trường Lai và Bingrion. Thay vì xây nó ở khu Plaza, cậu xây nó trên một vùng đất rộng lớn. Trai Linh, thánh đường phía bắc của giáo hội Freyr. Nếu thánh đường được xây dựng thành công, số lượng con chiên đi theo nữ thần Freyr sẽ tăng đáng kể. Chi phí, ít nhất 900.000 vàng. Thời gian xây dựng, ít nhất 5 tháng, tùy thuộc vào nhân công. Nếu có một tai nạn xảy ra trong thời gian xây dựng, nó sẽ làm tăng thời gian xây dựng công trình. Cần thợ xây có tay nghề cao. Kiến trúc sư tham gia vào công việc có thể có được những trải nghiệm đặc biệt. Một số lượng lớn các nghệ sĩ và nhà điêu khắc cần được huy động. Những người tham gia vào công việc nghệ thuật sẽ có thể có cơ hội là tên tuổi của họ được mọi người biết đến. Kiến trúc vĩ đại. Bạn muốn bắt đầu khởi công thánh đường Freyr. Bắt đầu, theo lệnh của lãnh chúa, thánh đường Freyr được khởi công. Đây là sự đầu tư lớn đầu tiên trong gần 2 tháng cho Morata. Quyết định của lãnh chúa không phải là vấn đề. Nếu người dân và người chơi không tán thành kế hoạch thì công trình sẽ mất một thời gian dài để hoàn thành, hoặc nó sẽ không bao giờ được hoàn thành. Cả, các lãnh chúa cần phải có một sự tin tưởng và hỗ trợ nhất định. Ở lục địa trung tâm không tồn tại sự tin tưởng giữa người dân và người chơi. Bởi vì các lãnh chúa chỉ xây dựng các công trình để phục vụ cho mình và đánh bóng hình ảnh của bản thân. Thư viện Morata, nó sẽ thúc đẩy việc học hỏi và phiêu lưu. Có khả năng khôi phục lại các phép thuật thất truyền. Nó có thể hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan với số lượng lớn các di tích và sách cổ. Thu thập một lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật có thể giúp xây dựng bảo tàng lục địa. Chi phí xây dựng, ít nhất 700.000 vàng. Thời gian xây dựng, ít nhất 5 tháng, tùy thuộc vào công nhân. Nếu có một tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng, nó sẽ làm tăng thời gian xây dựng công trình. Cần có các công nhân lành nghề để xây dựng. kiến trúc sư tham gia vào công việc có thể có được những trải nghiệm đặc biệt. Kiến trúc vĩ đại, bạn muốn bắt đầu khởi công thư viện. Nhanh lên và bắt đầu đi. Theo lệnh của lãnh chúa, thư viện Morata bắt đầu được xây dựng. Tùy thuộc vào số lượng người chơi sẽ tham gia, kết quả chính xác không thể biết được trong ngày 1 ngày 2. Quyết xây dựng các tòa nhà đơn giản với số tiền còn lại của mình. Có 5 bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Nếu họ tuần tra xung quanh một chút họ có thể bắt được kẻ trộm. An ninh đã được tăng cường khi xây dựng các tòa nhà. Nếu an ninh lỏng lẻo, sự trung thành của người dân sẽ giảm và kẻ trộm có thể ăn cắp hàng của thương gia. Nếu an ninh xấu đi, các thương nhân sẽ nổi điên, rồi rời khỏi thành phố. Quyết triển khai rất nhiều chốt an ninh xung quanh quảng trường và các khu ổ chuột. Cậu cũng thành lập một nhà bếp nấu súp từ thiện đơn giản. Hàng tháng, các chi phí hoạt động cho các việc trên là không nhỏ. Tiền là cần thiết cho dịch vụ phúc lợi xã hội. Hừm, Quyết cắn môi đến mức mà HP của cậu giảm xuống. Đối với người chơi cấp cao, họ không cần phải cân nhắc xem mình phải ăn cái gì. Niềm vui của họ là đi du lịch vòng quanh khắp lục địa Versailles để tìm kiếm tất cả các nhà hàng ngon. Tuy nhiên khi còn là newbie, họ phải đấu tranh để kiếm đồ. Vì vậy họ thường không được ăn ngon lành. Quyết thậm chí phải ăn vỏ cây và quả mâm xôi. Nhưng điều này không thể duy trì cảm giác no. Cậu thậm chí còn trở nên thân thiện với người hướng dẫn chạy huấn luyện chỉ để có được một cái gì đó để ăn. Trong thời điểm khó khăn như thế này, mình cần giúp đỡ họ để họ sẽ luôn biết ơn mình. Chỉ cần có bếp ăn từ thiện là lòng trung thành của nhiều người đã tăng. Ở Morata, cậu muốn có một hệ thống phúc lợi tối thiểu. Tất cả những gì mình cần phải ban phát là thực phẩm. Sau đó, họ có thể trả cho mình thông qua việc nộp thuế. Các người chơi cần phải ăn và mạnh mẽ hơn để sau này cậu còn có thể thu thuế họ thường xuyên. Phúc lợi cũng là điều cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế. Theo lệnh của lãnh chúa, kiến trúc vĩ đại thánh đường Freyr đang được xây dựng. Người dân tham gia xây dựng sẽ nhận được lương hàng ngày và tăng điểm phục vụ công ích thành phố. Theo lệnh của lãnh chúa, thông báo tuyển dụng cho việc xây dựng một thư viện lớn. Cư dân tham gia sẽ nhận được lương hàng ngày và các điểm phục vụ công ích sẽ được tăng lên. Thương nhân đứng tụm năm tụm bảy thì thầm với nhau. Thánh đường Freyr là gì nhỉ? Lãnh chúa lần này định xây cái gì đây? Vừa nói chuyện, họ vừa trao đổi thông tin. Mappan cũng đang tiến hành kinh doanh ở quảng trường. Anh mua một lượng lớn vũ khí từ người chơi và cư dân rồi bán lại cho các thị trấn khác ở phía Bắc. Mappan giải thích các thông tin từ bản tin cho những người xung quanh. Các công trình kiến trúc vĩ đại cần kỹ năng, nghệ thuật, văn hóa và đòi hỏi điều kiện nhất định để được xây dựng. Đây là một dự án hơi bị lớn đấy. Là một thương nhân level trên 300, anh đã đi giao thương ở nhiều nơi và biết về rất nhiều thứ. Các kiến trúc vĩ đại này cần rất nhiều tiền và hàng chục ngàn nhân lực để làm việc. Nó là một thứ không dễ dàng thực hiện đâu. Khi Mappan giải thích, những thương nhân đến từ lục địa trung tâm gật đầu đồng ý, ồ, ra thế. Tôi đã nghe nói về nó, nhưng chẳng phải là vẫn còn quá sớm để xây dựng nó ở Morata sao? Khi Morata trở thành trung tâm thương mại của phía Bắc, nó sẽ mang lại rất nhiều tiền. Tôi nghĩ rằng nó vẫn còn sớm để xây. Các thương nhân khác cũng đã đi đến nhiều vương quốc và làng mạc khác nhau. Khi họ đi đến nhiều nơi, họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một kiến trúc tuyệt vời nào được thực hiện bởi lệnh của lãnh chúa. Ngoại trừ nơi này, việc xây dựng phải mất một vài tháng và cần rất nhiều tiền. Thánh đường và thư viện rộng lớn. Xây dựng một thứ đã khó khăn lắm rồi nữa là hai thứ. Lãnh chúa ở đây thật là tham lam. Chỉ vì cậu ta là một lãnh chúa, cậu ấy cần phải hiểu rằng tất cả mọi thứ sẽ không chỉ đi theo cách nghĩ của cậu ta. Đó là một việc hoàn toàn khác đối với việc đi săn quái vật cấp độ cao. Nhận nhiệm vụ, hoặc nhận được một mảnh đất. Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ. Các thương nhân ở lục địa trung tâm bắt đầu chế giễu Uýt. Những người chơi tại quảng trường Bingryong đang tìm kiếm tổ đội để đi săn bỗng bất ngờ ngừng la hét. Tất cả họ đều đi đến một thỏa thuận. Vụ đi săn nên để lần sau. Nếu vẫn còn thời gian để làm nhiệm vụ, chúng ta hãy làm điều đó sau. Đúng vậy đấy mọi người. Tất cả người chơi chạy đến các địa điểm xây dựng nhà thờ và thư viện. Quẩy lên nào. Hãy làm việc thôi. Đây là một dự án xây dựng. Tôi sẽ làm điều đó đầu tiên. Những người đàn ông tranh thủ nhìn vào hướng dẫn và bắt đầu đào bới. Họ cũng đi đến kho của lãnh chúa để kiếm nguyên liệu. Mọi người chơi đều chuyển động như một đội quân đang được huy động. Hãy đi đốn vài cái cây nào. Ô, các thương nhân đã được trải nghiệm một thứ không thường xuyên xảy ra. Rượu và nhiều mặt hàng khác đã bán sạch trong nháy mắt. Người chơi đổ xô đi mua rượu. Rượu cầm tay hoặc bất cứ thứ gì có thể chặt được cây đều được bán một cách nhanh chóng. Những người chơi sau khi mua rượu liền chạy ngay đến khu rừng gần đó. Chúng ta cần phải kiếm rất nhiều gỗ. Đi sâu vào khu rừng trên núi. Họ có thể tìm thấy những cây gỗ tốt để làm vật liệu xây dựng. Họ loại bỏ các cành cây và kéo chúng về. Cần 6 người để kéo một cái cây về Morata. Thương nhân bán đinh, búa, cưa và bất kỳ thứ gì cần thiết một cách nhanh chóng mà chả cần phải giao làm gì. Pavo nghe tin và nhanh chóng chạy đến. Từ vụ xây dựng trung tâm nghệ thuật, tên tuổi của anh được biết đến như một kiến trúc sư tốt nhất ở miền Bắc và anh đã giám sát nhiều công trường xây dựng. Anh đã xây dựng biệt thự, đường xá và cầu nối với thị trấn khác. Khi anh nghe tin từ bạn bè của mình ở Morata, anh nhanh chóng chạy qua. Đây có phải là công trường xây dựng không? Pavo và 35 kiến trúc sư khác kiểm tra xung quanh hiện trường. Ước tính có hơn 500 người đang đào hố. Do mặt đất khá bằng phẳng, vì vậy họ đã đào chúng lên ngay lập tức. Nền đất có vẻ tốt đấy. Sau khi hoàn thành, nó có thể bao quát được các khu vực xung quanh. Bắt tay vào làm ngay và luôn đi. Các kiến trúc sư thống nhất với nhau và ngay lập tức bắt đầu công việc thiết kế. Đối với họ, việc xây dựng thánh đường và thư viện là một cơ hội vàng. Lệnh của kiến trúc sư là luật trong công trường xây dựng. Những người chơi nói chung không phải là những người duy nhất làm việc ở công trường. Đây là lệnh của lãnh chúa chúng ta. Chúng ta hãy xây dựng thư viện. Ngay cả cư dân của Morata đều bước ra khỏi nhà và bắt đầu tiến hành chở đất đá. Tập hợp lại và xây dựng thánh đường thôi. Nhiều nhà điêu khắc và họa sĩ đều chạy về phía họ. Sau khi trung tâm nghệ thuật Morata được xây dựng, họ đã kiếm được một khoản tiền đáng kể. Trong thánh đường hoặc thư viện sẽ cần rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Mặc định là phải trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi nữ thần Freya. Tường, trần, sàn, các tác phẩm điêu khắc và hội họa sẽ đa dạng hơn theo mong muốn của họ. Ở Morata tồn tại nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Đây là một yêu cầu rất lớn của Uyết. Hãy đến và tham dự. Bạn sẽ có thể được ăn cháo hành. Morata nổi tiếng với nhóm lớn nhất được gọi là nhóm cháo hành. Phần lớn trong số họ đều là newbie. Nhưng tất cả họ đều có một mối liên hệ đặc biệt. Nó được tạo ra bởi cô gái có tên Lemon, người từng mang đá để xây dựng kim tự tháp ở Vương quốc Rosenhai. Và nhiều người chơi khác ở Morata đã từng làm việc cùng với Uyết. Họ thậm chí còn giúp đỡ để di chuyển đá để tạo ra khu hồ của tượng nữ thần Freya. Họ đã nhận được rất nhiều điểm công ích với dân làng giúp tạo sự thân mật gần gũi hơn. Điều này cho phép họ nhận được rất nhiều nhiệm vụ và làm cho cuộc sống thú vị hơn tại Morata. Hiệu suất làm việc ở Morata sẽ khác so với các thị trấn khác khi điều này được thực hiện. Mặc dù thành phố cũng đói kém và thiếu thốn, nhưng với những người chơi cùng các cư dân làm việc với nhau tay trong tay, họ đã có thể nhanh chóng vạch kế hoạch và xây dựng nó. Một dự án xây dựng lớn đã được huy động và những người chơi vẫn kiên nhẫn chờ Uyết làm điều ấy. Ngay cả sau khi lời kêu gọi kết thúc, mọi người đều reo hò một cách hào hứng. Chờ đợi Uyết bắt đầu nấu. Chúng ta có việc làm rồi. Nào mình cùng đi làm thôi. Khi bắt đầu xây dựng, những người chơi vội vã chạy về phía công trường xây dựng và la hét trong sự phấn khích. Uyết đã dựng một nhà bếp chuyên nấu súp. Hu, ngày Uyết về đến Morata, nơi đây đã trở thành một lễ hội lớn. Sau một thời gian dài, cậu trở về từ chuyến đi của mình. Họ tự nguyện đưa quà tặng lãnh chúa, bởi vì mức độ trung thành và sự thân mật của họ rất cao. Xin tặng trái cây cho lãnh chúa. Người bán hoa quả mang táo, lê và lựu. Tôi muốn dâng cho ngài thanh kiếm này. Thưa lãnh chúa, nếu có một con quái vật xâm nhập, xin vui lòng sử dụng nó để bảo vệ Morata. 35 điểm đã đạt được bằng việc được chủ cửa hàng vũ khí tặng một thanh kiếm dài. Khi những người dân du mục đến phía Bắc, họ cuối cùng cũng định cư lại và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với lãnh chúa. Quýt được chào đón bởi những đôi bàn tay ấm áp của họ. Ông không cần phải làm điều này đâu. Tôi chỉ là một người sống ở Morata mà thôi. Nhưng tôi sẽ làm cho Morata trở thành một nơi tốt hơn và là người đầu tiên làm điều đó. Cảm ơn ông. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Cậu đã không từ chối các item. Cậu bắt tay vì nó khuyến khích những người đàn ông làm việc chăm chỉ hơn nữa trong tương lai. Cậu đã học được phương pháp này trên TV bằng cách xem các chính trị gia bắt tay các chiến binh. Nếu có bất cứ điều gì ông cần, xin vui lòng cho tôi biết bất cứ lúc nào. Ông có thể cho tôi biết bây giờ. Chúng ta giống như một gia đình vậy. Có rất nhiều người dân ở đây. Những người cần vũ khí nhưng hiện tại tôi lại đang thiếu sắt. Người thợ rèn đang mặc hai mảnh áo giáp có level yêu cầu 150 hỏi cậu. Tri Linh, xưởng rèn rất cần quặng sắt. Trong các ngọn núi xung quanh Morata, có những khu mỏ chưa được khám phá bao gồm quặng sắt. Do bị quái vật đe dọa, việc khai thác không hề dễ dàng. Người thợ rèn tên là Salerum đã nhận được quá nhiều đơn đặt hàng và anh sợ rằng sẽ không thể hoàn thành tất cả. Bạn có 13 ngày để có được số quặng yêu cầu. Level D, hạn chế quest. Cần phải có kỹ năng khai thác mỏ. Sự xuất hiện của một nhiệm vụ. Khi Whit trở về Morata, cậu đã đi đến sông Lamentation thông qua một cổng teleport. Đó là một nhiệm vụ có liên quan đến giáo hội Matalos. Và cậu đã có một quest thay thế. Do đó, cậu đã nhận lời yêu cầu của thợ rèn. Nhưng thưa lãnh chúa của tôi, ngài đang rất bận rộn và nổi tiếng. Và nó không phải là một cái gì đó mà ngài nên để tâm. Khi danh tiếng của cậu đã cao, đó là một nhiệm vụ mà không có bất cứ hình phạt nào. Nếu có những nhiệm vụ có cốt truyện như vậy, luôn luôn có một ngoại lệ. Ông đang nói về cái gì vậy? Nếu có một công việc như vậy, lãnh chúa chắc chắn sẽ giúp ông. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Quýt lấy quặng sắt từ ba lô của mình và đưa cho người thợ rèn. Của ông đây. Cảm ơn ngài rất nhiều. Thưa lãnh chúa, nhờ nó, tôi có thể hoàn thành các đơn đặt hàng. Tôi đã chuẩn bị một ít quặng sắt cho các trường hợp tương tự thế này. Và đây là một ít mà tôi có. Tôi biết điều này là không nhiều nhưng tôi sẽ về nhà và mang cho ngài một cái áo giáp mà tôi đã làm. Yêu cầu của thợ rèn về một ít quặng sắt đã được hoàn thành. Salerum đã có được rất nhanh số quặng sắt mà ông cần. Bạn đã có được một chút kinh nghiệm. Phêm tăng 13, gia tăng lòng trung thành của người dân. Do hoàn thành quest của lãnh chúa, một phần thưởng được trao. Một bộ áo giáp. Các nông dân cũng đến và nói với cậu về rắc rối của họ. Thưa ngài, tôi biết đây là một yêu cầu khó khăn. Tôi đã được nghe những câu chuyện rằng ngài đã trở về từ Las Falang. Tôi nghe nói có một cái gì đó giống như một bông hoa son Ripper ở đó. Tôi muốn thử trồng một ít. Ngài có thể cho tôi một ít được không? Sau khi nó lớn lên tôi sẽ trả lại cho ngài. Tôi có. Cầm lấy đi. Quýt xem thông tin về các nhiệm vụ ở Morata. Mặc dù đó chỉ là những nhiệm vụ thông thường. Nhưng cậu đã nhận được thêm sự thân mật và danh tiếng sau những quest ấy. Đối với một người có danh tiếng cao như Quýt, việc cậu làm những nhiệm vụ nhỏ thật hiếm thấy. Nếu cậu muốn nhận được sự trung thành hơn từ người dân của mình, cậu cần phải làm thêm những nhiệm vụ kiểu như vậy. Mặc dù cậu là một lãnh chúa, lòng trung thành tăng lên cũng khá nhỏ, nhưng đó vẫn là một nhiệm vụ đáng để làm. Item từ những người dân. Item giác nhận được ở Las Fanang và câu cá trong khi chèo thuyền cho phép cậu có được hàng hóa của khu vực khác. Nhờ các item này, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. trong khi cậu đã tham gia vào cuộc phiêu lưu qua các vùng đất chưa được biết đến. Nhiệm vụ cho đến nay vẫn chưa được hoàn thành ở Morata đã nhanh chóng được cậu giải quyết. Nếu có một chuỗi nhiệm vụ, ngay cả khi Whit không hoàn thành chúng, người chơi khác vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Tôi đang thử biến một vùng đất cằn cỗi thành màu mỡ nhưng tôi đang cần một số tiền. Ngài có thể đầu tư không? Cậu thậm chí còn tiến hành với các nhiệm vụ liên quan đến cây trồng. Cậu ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ bằng cách cho họ tiền. Chỉ đến mùa thu hoạch mới biết được kết quả ra sao. Tôi cần anh phải cố gắng hết sức mình để người dân ở Morata có thực phẩm để ăn. Quýt thậm chí hoan nghênh những nhiệm vụ như vậy. Nghề nông rất có khả năng thành công vì lời chúc phúc của Freyr đang diễn ra ở Morata. Không có bất kỳ quái vật nào đến và tàn phá các khu vực. Nhờ sự gia tăng người chơi, thiệt hại cũng giảm đi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài. Niềm tin của ngài đã cho tôi. Và số tiền ngài đã đầu tư vào. Thưa lãnh chúa, các cư dân trong Morata đã tăng lòng trung thành với lãnh chúa. Quýt nhận lấy các quest thông qua sự tin tưởng của những người dân. Trong một thời gian dài lãnh chúa không ở đây, có rất nhiều các nhiệm vụ liên quan đến cậu. Tôi cảm thấy không thoải mái trong đêm vì an ninh không tốt. Ngài có thể đầu tư một chút về an ninh không? Vào ban đêm, chúng tôi sẽ bắt những tên trộm, và tôi sẽ tăng số lượng binh sĩ. Quýt tăng cường cảnh giới và bảo vệ xung quanh tòa nhà. Đây cũng là một phần của nhiệm vụ. Cậu tách khỏi tổ đội, nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình và màn đêm đã buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, lâu đài của lãnh chúa có thể quan sát toàn thành phố đã được thắp sáng bằng lửa. Khi Whit trở lại, một lễ hội đã diễn ra. Để kỷ niệm lãnh chúa đã trở lại, số lượng lớn người chơi đã đến thị trấn. Các người chơi từng tỏa ra các khu vực săn bắn gần đó cũng trở lại để thưởng thức lễ hội. Một không khí vui tươi bắt đầu. Cậu có thể nghe thấy khán giả thích thú cười. Được nhìn thấy mọi người đang hạnh phúc cũng không tệ lắm. Bảo vệ người dân, xây dựng thành phố, kinh tế, nhiệm vụ và một lãnh chúa có quyền lực tuyệt đối trong quân đội. Sau khi cậu trở lại Morata, cậu thực sự cảm thấy như cậu đang lãnh đạo mảnh đất này. Tất cả những thứ này đều là của mình. Cách chương.